Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, Lưu Hương trận đầu. Đối với luân hồi tiểu đội địa bảng chiến đội, Sở Hành Vân là không có quá nhiều lo lắng. Tuy rằng Diệp Linh, Vưu Tể, Bạch Băng, Bộ Phàm, cơ bản đều là mềm nhất người mới. Nhưng Thủy Lưu Hương không giống. Thủy Lưu Hương bản thân tuy rằng càng nộn, chưa từng cùng người động thủ từng đánh nhau, nhưng có Dạ Huyết Thường ký ức sau, liền hoàn toàn khác nhau. Dạ Huyết Thường thư uy trấn áp Bắc Hoang vực mấy ngàn năm. Không biết trải qua mấy ngàn, mấy vạn trận chiến đấu, cái đó kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú, mặc dù cùng Sở Hành Vân so với, cũng chỉ ở bên trên, không ở tại dưới, hai đời tính gộp lại, Sở Hành Vân cũng không sống qua 1000 năm khoảng chừng. Nhưng là tương tự Dạ Huyết Thường như vậy lâu năm võ hoàng. Cực hạn tuổi thọ có thể đạt đến 3000. 3000 tuổi thọ là võ hoàng cực hạn, trừ phi có thủ đoạn đặc thù, ví dụ như luân hồi, đoạt xác loại hình, bằng không, võ hoàng tuổi thọ 3000 mà kết thúc, chỉ có đế tôn mới có thể đột phá 3000 cửa ải lớn. Nhưng mặc dù là đế tôn, cũng không phải bất tử bất diệt. Tuy rằng đế tôn không có tuổi thọ hạn chế, nhưng cũng vẫn như cũ phải được ba tai cửu nạn thử thách. Một cái không tốt vẫn như cũ sẽ chết. Tinh thần tông lão tổ tông, Thủy Lạc Thu chính là ví dụ. Nàng tuy là vì đế tôn, nhưng cũng vẫn như cũ chết rồi. Không phải tuổi thọ đến, mà là ba tai cửu nạn không đi qua. Bởi vậy, tuy rằng Thủy Lưu Hương hiện tại chỉ có thiên linh tầng 6 tu vị, thế nhưng Sở Hành Vân nhưng không lo lắng chút nào. Dựa vào Thủy Lưu Hương kích phát đến Niết Bàn cửu trùng thiên cửu hàn tuyệt mạch, cùng với một cái 3000 năm lâu năm võ hoàng kinh nghiệm chiến đấu, mặc dù chênh lệch đối phương một cảnh giới lớn thì lại làm sao? Ai xứng làm nàng đối thủ? Luân hồi tiểu đội, địa bảng chiến đội, cuộc tranh tài này hấp dẫn toàn bộ Cửu Tiêu học phủ tất cả mọi người quan tâm. Cho tới Thủy Lưu Hương mới vừa mang theo đội viên tiến vào Thông Thiên Tháp, liền có lượng lớn tinh anh học viên chạy tới. Luân hồi tiểu đội bản thân mặc dù là yên lặng không tên, thế nhưng Thủy Lưu Hương nhưng có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Làm như Cửu Tiêu thành chi chủ, loài người ngũ đại đế tôn một trong, cực hàn đế tôn bài đồ, Thủy Lưu Hương nhất cử nhất động đều chịu đến tất cả mọi người quan tâm. Nhìn từng cái khí vũ hiên ngang tuổi trẻ tuấn kiệt bước nhanh đi vào Thông Thiên Tháp, Sở Hành Vân không khỏi một trận buồn bực. Ai cũng có thể tùy ý ra vào, một mực hắn không được. Phía trên thế giới này, Sở Hành Vân đại khái là muốn nhìn nhất đến Thủy Lưu Hương trận đầu người, nhưng là bởi vì hắn không ở trong ngũ hành, một mực không vào được này ngũ hành Thông Thiên Tháp. Lại không nói Sở Hành Vân ở ngoài tháp giơ chân. Một bên khác, luân hồi tiểu đội địa bảng chiến đội nghênh đón bọn họ trận đầu. Thông Thiên Tháp cửa lớn bên trong là một cái có thể chứa đựng 3 vạn người phòng khách. Bên trong đại sảnh xếp đầy thanh thạch ghế dựa, lấy cung các học viên quan chiến giờ sử dụng. Phòng khách bên trong trách là một mặt lớn vô cùng, sáng đến có thể soi gương tường màn, chiến đội thi đấu hình ảnh, đem ở đây chân thực giờ truyền phát tin. Theo luân hồi tiểu đội, địa bảng chiến đội thi đấu mở ra, bên trong đại sảnh ghế ngồi đã ngồi đầy Cửu Tiêu học phủ tuổi trẻ tuấn kiệt. Tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút, này Thủy Lưu Hương đến cùng có chỗ đặc biệt gì, có thể để cực hàn đế tôn coi trọng như vậy cùng yêu thích. To lớn tường màn trên quang ảnh lấp lóe, bóng người tiếp người liền ba xuất hiện. Luân hồi chiến đội đối thủ, không ai đi chú ý. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở luân hồi chiến đội trên người. Tường màn trên đầu tiên xuất hiện một cái quân doanh. Quân doanh trung tâm là cao hơn 1 mét hình bầu dục màu tím hồn thạch. Hồn thạch óng ánh trong sáng, không ngừng hướng chu vi khoách tán ra từng đạo màu tím gợn sóng. Khối này hồn thạch chứa đựng chiến đội hết thảy đội viên linh hồn, duy trì mọi người ở thông thiên trên chiến trường tất cả hoạt động. Một khi hồn thạch phá nát, hồn trong đá linh hồn thì lại sẽ rời đi thông thiên chiến trường, trở về đến bản thể bên trong. cuộc chiến đấu này, tự nhiên cũng là thất bại. Đầu tiên xuất hiện ở màu tím hồn thạch cái khác, là một cái một mặt ngây ngô, khuôn mặt tuấn tú thiếu nữ, mờ mịt hướng chu vi nhìn, một mặt hiếu kỳ. Đan từ vẻ mặt này trên, tất cả mọi người liền có thể dễ dàng phán đoán ra. Thiếu nữ này tuyệt đối là năm nay mới thi vào học phủ học viên mới. Phàm là ở học phủ một năm trở lên, đều sẽ không đối với thông thiên chiến trường tốt như vậy kỳ. Thông thiên chiến trường là do thái cổ đế tôn kiến tạo sân đấu. Nhìn như chân thực, kỳ thực nhưng toàn bộ đều là hư huyễn. Mặc dù ở thông thiên trên chiến trường chết trận, kỳ thực cũng chỉ tương đương với làm giấc mộng. Mộng tỉnh sau khi, tất cả như lúc ban đầu. Thứ hai xuất hiện là một cái vóc người tinh tế, một mặt khôn khéo người trẻ tuổi. Mới vừa xuất hiện, người trẻ tuổi này liền nhanh chóng hướng chu vi nhìn quét, quan sát. Rất hiển nhiên, đây là một cái từ trên chiến trường hạ xuống lão binh. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều duy trì cảnh giới. Nhiều năm chiến trường cuộc đời, để bọn họ đã không biết cái gì gọi là thả lỏng. Người thứ ba xuất hiện là từng cái tử nho nhỏ, trâu tròn ngọc sáng tiểu cô nương, gương mặt trứng trong trắng lộ hồng, vô cùng, một bộ mỹ lệ mặt cười trên, nhưng không có bất kỳ vẻ mặt, khẩn đón lấy, ánh sáng lần thứ bốn lấp lóe, một cái bụ bẫm tiểu bàn đôn, xuất hiện ở thông thiên phía trên chiến trường, mới vừa xuất hiện, này tiểu bàn đôn liền một mặt kích động xoa xoa khối này màu tím hồn thạch. Một bộ này sinh không tiếc dáng vẻ. Không cần giới thiệu, tất cả mọi người đều biết. Cái tên này khẳng định không phải học viên mới. Hơn nữa mọi người còn có thể khẳng định. Cái tên này khẳng định là lần thứ nhất tiến vào thông thiên chiến trường. Không phải học viên cũ. Liền nhất định có cơ hội tiến vào thông thiên chiến trường. Người phải là chiến đội chủ lực. Mới có cơ hội như vậy. Nếu là thay thế bổ sung. Hoặc là thay thế bổ sung bên trong thay thế bổ sung. Khả năng này cả đời đều không có cơ hội tiến vào chiến trường một lần. Này tiểu bàn đôn, trước đây khẳng định chính là siêu cấp băng ghế. Chỉ có thể từ tường màn bên trong xem so tài. Hiện tại rốt cục tự mình đi vào, mới sẽ hưng phấn như thế đông chụp chụp, tây sờ sờ, một mặt này sinh không tiếc vẻ mặt. Sau đó, ánh sáng lần thứ năm lấp lóe. Vạn chúng chờ mong dưới, thủy lưu hương rốt cục lên sàn. Tuy rằng, thủy lưu hương tên, mọi người đã nghe nhiều nên thuộc. Thế nhưng chân chính thấy tận mắt nàng, ngược lại không bao nhiêu người. Đến càn khôn thế giới tuy nhưng đã thời gian hơn 2 năm. Thế nhưng thủy lưu hương rất ít đi ra ngoài. Mỗi ngày trốn ở cực hàn đế tôn bên người. Những người khác coi như muốn gặp, cũng không có cơ hội. Oa nha! Rốt cục, ánh sáng thu lại, một cái xinh đẹp tiểu cô nương, xuất hiện ở thông thiên phía trên chiến trường. Nhìn cái này bề ngoài xấu xí tiểu cô nương, tất cả mọi người đều là đầu óc mơ hồ. Muốn nói đẹp đẽ đi, cũng xác thực toán đẹp đẽ, nhưng cũng tuyệt đối không coi là tuyệt thế mỹ nữ. Càng nhiều kỳ thực vẫn là đáng yêu, nhưng là tiểu cô nương khả ái nhiều hơn nhiều. Cái nào tiểu cô nương không đáng yêu đây? Tướng mạo trung thượng, vóc người trung thượng, khí chất trung thượng, cái này tên là Thủy Lưu Hương tiểu cô nương. Hết thảy đều là trung thượng, nhưng là cuối cùng, trung đẳng thiên trên cũng vẫn là trung đẳng, vẫn không có thoát ly trung đẳng phạm trù. Đối với trung đẳng, đại đa số người không khái niệm gì, nhưng nếu dùng một cái phổ thông danh từ đổi coi một cái, liền đại khái có thể định vị. Danh từ này kỳ thực chính là phổ thông. Đang bình thường nữ hài bên trong, Thủy Lưu Hương thuộc về đỉnh cấp tồn tại. Nhưng là ở đỉnh cấp nữ hài bên trong, nàng kỳ thực chính là tối bình thường một cái. Tất cả mọi người đều thật tò mò. Lần thứ nhất tiến vào thông thiên tháp, cái này tên là Thủy Lưu Hương tiểu cô nương, sẽ có như thế nào biểu hiện đây? Ở tất cả mọi người quan tâm dưới, Thủy Lưu Hương nở nụ cười. Mang theo nhớ lại nụ cười, Thủy Lưu Hương tầm mắt, chậm rãi đảo qua to lớn thông thiên chiến trường. Tuy rằng, Thủy Lưu Hương là lần thứ nhất tiến vào thông thiên chiến trường. Thế nhưng hơn 3.000 năm trước dạ huyết thường, nhưng đã từng là nơi này nữ vương. Ở phía trên chiến trường này, Dạ Huyết Thường từng ở thời gian 10 năm bên trong, hoàn thành tiền vô cổ nhân ngàn sân thắng liên tiếp. Ngàn sân thắng liên tiếp, không một bại trận bên dưới. Dạ Huyết Thường thắng được băng tuyết nữ vương tên gọi. 3.000 năm trước, Cửu Tiêu học phủ bên trong, không người nào dám gọi thẳng tên của nàng. Tất cả mọi người thấy nàng, đều muốn cung xưng nàng nữ vương bệ hạ. Ở Cửu Tiêu thành, đặc biệt là Cửu Tiêu học phủ, băng tuyết nữ vương uy danh, thậm chí so với đế tôn đều muốn vang dội. Liền ngay cả cao quý võ hoàng, đều là nàng fan. Mặc dù chí cao vô thượng đế tôn, đều đối với nàng tán thưởng rất nhiều. Nhẹ nhàng siết chặt nắm đấm, Thủy Lưu Hương hai mắt lượng như thần tinh. Dạ Huyết Thường năm đó có thể làm được, nàng Thủy Lưu Hương tất nhiên cũng có thể làm được. Hết chương.